Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt, chương 112, quyển 3, Lồng Giam và Thiên Ngoại Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền họa trước mắt Nhạc Thiên Nguyệt tê đít, trí tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng một. Đầu thu, gió thu mát mẻ thổi qua những bậc đá dài màu xám trước cửa thư viện, đường mòn rợp bóng tùng xanh, tiếng gió reo quanh quẩn không thôi. Đại chủ viện Thức Tùng Thư Viện tọa lạc ở Ly Châu là một tiên môn rất thần kỳ. Truyền thuyết kể rằng, tiên giới mấy ngàn năm trước, tiên gia cùng các đại phái cổ xưa tranh quyền đoạt lợi, như nước với lửa. Những tán tu xuất thân bình thường mà không muốn gia nhập môn phái nào, dẫu kỳ tài ngút trời cũng dễ dàng mai một. Càng không cần nhắc đến người ở phàm giới, căn cốt tốt đến mấy cũng chỉ có thể đến tiên giới làm người hầu kiếm hoặc lô đỉnh thôi. Viện trưởng đầu tiên của thư viện nhìn thấy tình trạng này, lấy tuệ nhãn nhìn thấu khắp vân tùng. Là minh môn lập viện, thu nhận con cháu xuất thân nghèo khó. Từ đó, đêm trường tiên giới nghênh đón bình minh, truyền lửa đời đời, mở ra thịnh thế tinh hoa rực rỡ. Đến nay, Thức Tùng Thư Viện là tiên môn thu nhận nhiều đệ tử từ phàm giới nhất. Học sinh vào đây chỉ cần mang một ít lễ nhập học, không hề câu nệ, có thể học đức, học sử, học đại đạo. Ai muốn tốt nghiệp chỉ cần thông qua khảo hạch của thư viện, có thể rời đi bất cứ thúc nào. Ai không muốn đi, nguyện ý cả đời gặm sách vở ở thư viện cũng không ai đuổi. Gió thu thổi nhẹ, chim chóc hót vang, học sinh thư viện quen chăm chỉ, từ sáng sớm tiếng tụng kinh thư đã lanh lảnh khắp thư viện. Ở nơi sâu nhất thư viện, cánh cửa tầng thứ 7 của tàng thư các ầm ầm mở ra. Nắng sớm rơi đầy đất, có hai bóng người ngược sáng mà đi. Lại tới nữa, y tới. Bọn học sinh đang hết sức chăm chú đọc viết trong tàng thư các đột nhiên như đàn gà con bị kinh động, không hẹn đều ngẩng đầu đưa mắt nhìn người vừa đến, sau đó châu đầu xì xào. Sao có thể đến tầng thứ 7 của chúng ta rồi? Ôi, người bình thường 30 năm ngày đêm đèn sách mới có thể đọc đến tầng thứ 7, người này kinh thật, mới đến thư viện có 3 tháng. Nói thế sai rồi, một học sinh áo xanh trẻ tuổi đóng phập quyển sách trong tay, trên mặt lóe lên ánh nhìn giận dữ. Cách đọc của họa tinh kia cũng dám xưng là đọc sách sao? Cùng lắm chỉ là rắn bò cò nhảy, làm bộ làm tịch, chẳng biết y xem đất thánh hiền của chúng ta là cái dạng gì. Nhìn về hướng ánh mắt phẫn uất của người này là những kệ sách dày đặc làm từ gỗ đàn hương đỏ, xếp kín vô số sách và quyển trục. Sách vở được bảo tồn bằng linh lực, ngàn năm không mục. Hai người vừa đi vào bên trong, đầu tiên là đặt chồng sách mới mượn hôm qua ở lối vào. Sau đó bắt đầu đi dọc các kệ sách. Phương Chi Huyên thần sắc lạnh lùng, tự mình đi phía trước, thần thức đã bao trùm từng ngóc ngách của tầng 7, ghi nhớ tên sách ở đây. Y đi đến đâu, sách trên kệ bị linh lực của y kéo ra, lần lượt rơi xuống, trước khi chạm đất đã được người đi sau đón lấy. Chậm một chút, Phương Tiên Trường. Viên tử y cười khổ đi theo sau, hai tay vận linh khí nâng một chồng sách, bộ dạng hết sức buồn cười. Ôi, sách, cẩn thận sách vở, Phương Chi Huyên trao mày quay lại mắng, nhanh chân lên, 3 tháng rồi còn đụng tới đụng lui. Viên tử y liên tục cầu xin, im lặng, xin giữ im lặng, tàng thư các là nơi yên tĩnh, rất nhiều học sinh đến đây học hành. Các học sinh đến đây học hành, mặt mày ai nấy đều khó coi, bởi vì tình trạng này đã diễn ra suốt 3 tháng nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều biết Phương Chi Huyên có ơn cứu mạng với viên tử y trong huyễn giới, mà viên tử y cũng tình nguyện làm. Tay sai, cho y, thế nhưng rất nhiều người không nhìn nổi màn này. Có người thấp giọng bực bội, đây chính là lợi dụng ơn nghĩa, quân tử không làm vậy. Một người khác thở dài, trước khi Phương Chi Huyên đến, viên sư huynh ngày đêm đọc sách, chăm học cỡ nào, ngay cả lúc thương bệnh cũng không hề gián đoạn, nhưng tính tới hôm nay. Sư huynh đã 3 tháng không đến phòng đọc sách rồi. Dù viên sư huynh đôn hậu khiêm nhường, cũng không thể khinh người như vậy. Sao lần này Kim Quế Cung lại đưa đến một kẻ như thế? Thư sinh áo xanh mở miệng mắng hồi đầu lúc này càng thêm bức xúc. Chư vị xem, Phương Chi Huyên kia làm trò gì suốt 3 tháng qua? Sách ở tàng thư các đọc từ tầng 1 đến tầng 7. Y đọc kiểu gì? Mấy học sinh bất đắc dĩ quay đầu nhìn những quyển sách mà Phương Chi Huyên mang trả. Không Sơn Tản Nhân Truyện, chấm, Tây Vực Đại Hoang Yêu Đồ Chí, chấm, Kiếm Đức Tam Kinh, chấm, Khí Phổ, chấm, Kỳ Môn Bát Thiên Ngôn, thậm chí còn có một cuốn, Món ngon Ly Châu nên thử. Tạp Nham lộn xộn, thư sinh đau lòng nói. Hôm qua mượn cả 100 quyển sách, hôm nay trả đủ. Đây là nghiêm túc đọc sách sao? E rằng còn chưa thèm mở ra. Đây rõ ràng là làm chuyện sằng bậy, bôi bác thánh hiền. Tiếng xì xào bất mãn của nhóm học sinh truyền qua những kệ sách, xuyên vào tai hai người. Viên Tử Y tức khắc mặt đỏ tai hồng. Phương tiên trưởng, đám sư đệ của tiểu sinh không hiểu chuyện, ta thay bọn họ. Phương Chi Huyên mặt không đổi sắc, cắt ngang. Còn rảnh rỗi suy nghĩ linh tinh à, không cần để bụng, tập trung ôm sách cho ta. Viên Tử Y ngượng ngùng cúi đầu. Sau nửa canh giờ, Viên Tử Y lại khiêng gần 100 quyển sách, mồ hôi đầy đầu làm thủ tục mượn từng cuốn sách ở quầy quản sự thư các. Phương Chi Huyên lấy một miếng linh mộc giản trong túi càn khôn ra, dùng thần thức khắc nội dung những quyển sách quý mà tàng thư các không cho mang ra ngoài vào đó, mang về đọc. Kỳ thật tàng thư các của Thức Tùng Thư Viện cũng cấp linh mộc giản cho đệ tử dùng, chỉ là Phương Chi Huyên tới chưa được một tháng đã dùng cạn đáy kho linh mộc giản của tàng thư các rồi. Mấy học sinh bần hàn không mua nổi loại pháp bảo thông dụng này tức đến đỏ mắt, hận không thể lao lên liều mạng với y. Phương Chi Huyên không chút khách khí, trước cửa tàng thư các đánh cho bọn họ răng rơi đầy đất. Nhưng mà sau đó y cũng đại phát từ bi, không dùng đến linh mộc giản trong thư viện nữa. Một lúc sau, hai người lần lượt cất sách và linh mộc giản vào túi càn khôn, đi về phía nơi ở dành cho học sinh. Nhóm tu sĩ Kim Quế Cung cũng được sắp xếp ở tạm nơi này. Viên Tử Y vẫn còn vô cùng băn khoăn về thái độ các học sinh ở tàng thư các, Phương Chi Huyên lại chẳng mảy may để tâm. Học sinh đọc đến tầng thứ 7 của tàng thư các vốn cực kỳ hiếm thấy, ít nhiều có khí phách thư sinh, vài câu bàn tán linh tinh chả đáng cho y tức giận. Hai người đi đến khoảnh sân sâu nhất trong khu nhà, cửa sau không khóa, Phương Chi Huyên đẩy ra, một cái bánh bao màu tím nhào tới. Tử Vi, chiếp chiếp chiếp. Phương Chi Huyên quen cửa quen nẻo chụp lấy Tử Vi giữa không trung ném trở vào viện, lôi Viên Tử Y còn đang đứng ngoài cửa cười tủm tỉm định chào hỏi con chim vào trong. Cảnh tượng bên trong cánh cửa, nếu có ai đó bên ngoài bước vào, chắc chắn đều phải giật mình. Trong phòng trống rỗng không có bất kỳ thứ gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bàn ghế đã dành, ngay cả giường đệm cũng không, nhìn thế nào cũng không giống nơi cho người ở. Viên Tử Y và Phương Chi Huyên làm mãi thành quen, hai người bày hết sách vở và linh mộc giản mượn từ tàng thư các ra khắp sàn nhà, chỉ trừ lại một khoảng trống đủ một người ngồi. 3 tháng qua, bọn họ 100 ngày như một, đều làm thế này. Rất nhanh, căn phòng đã bị sách lấp đầy, tựa như một phòng chữ sách nhỏ. Tử Tiêu Loan đậu bên cửa sổ, nhìn chằm chằm xuống dưới. Phương Chi Huyên vén vạt áo ngồi xếp bằng giữa phòng, ngón tay bấm quyết, niệm chú. Hít thở 2 lần, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Y xuất thần thức, bắt đầu đọc sách. Linh khí trong phòng cuộn lên, gần 100 quyển sách cùng lúc bắt đầu lật trang, tiếng rào rạt vang lên không dứt. Phương Chi Huyên sắc mặt trắng bệch, cả người căng thẳng. Lượng tin tức khổng lồ và lộn xộn như con sóng lớn điên cuồng rót vào thức hải y, Viên Tử Y không dám lơi lỏng, ở một bên tĩnh tọa hộ pháp. Đôi mày sầu khổ thả lỏng, hắn nhìn Phương Chi Huyên với vẻ mặt phức tạp. Nhẹ nhàng thở dài. 3 tháng trước, hắn lần đầu tiên chứng kiến phương pháp đọc sách này của Phương Chi Huyên, hoảng sợ đến suýt thì thất thố. Trong phòng, gần 100 thư tịch được mở ra, Phương Chi Huyên dùng thần thức đọc gần 100 nội dung hoàn toàn khác nhau cùng một lúc. Viên Tử Y không biết thần hồn phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể làm được chuyện này, hắn chỉ biết nếu mình làm theo, đừng nói 100 quyển sách. Đọc đồng thời 10 quyển thôi cũng khó lòng kiên trì được một nén hương. Mà Phương Chi Huyên, suốt 3 tháng qua, y nếu không phải ở trong phòng đọc sách thì là ở tàng thư các chọn sách. Không ăn, không uống, không nghỉ ngơi, Viên Tử Y thậm chí còn không thấy y điều tức dưỡng thần. Cứ liên tục như vậy, nhưng lần nào gặp y cũng trông như người bình thường, dường như không biết mệt mỏi là gì. Viên Tử Y kỳ thật cũng không rõ Phương Chi Huyên liều mạng như vậy đến tột cùng là muốn làm gì, chỉ biết y muốn tra cứu những chuyện xa xưa có liên quan đến người phi thăng. Chỉ là, tiên giới đã lâu lắm rồi không có đại năng phi thăng, sách sử có rất ít ghi chép về chuyện này, hầu hết đều mơ hồ không rõ. Muốn tìm kiếm dấu vết từ bạt ngàn sách vở cũng chẳng khác nào mò kim đáy biển. Ngày chuyển về Tây, tiếng lật sách chưa một khắc nào dừng lại. Đến khi mặt trời lặn, Phương Chi Huyên mới mở mắt ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, ánh mắt tan rã bấy giờ mới từ từ tụ lại. Viên Tử Y còn đang suy nghĩ đến xuất thần, y cười hừ một tiếng. Hoàn hồn, Viên tiên trưởng. Viên Tử Y bừng tỉnh, vội chắp tay thi lễ. Hổ thẹn, xem bao nhiêu lần vẫn chấn động. Phương Chi Huyên nhặt từng quyển sách lên, trầm giọng nói. Này tính là gì, nếu là sư ca ta, tốn không tới nửa ngày. Viên Tử Y mặt mày siêu vẹo, không dám lên tiếng. Chạy việc vặt cho vị họa tinh hư vân này 3 tháng qua, hắn đã quen với cái tật xấu há miệng ngậm miệng đến có thể khen ngợi sư ca của Phương Chi Huyên. Sắc trời tối dần, Phương Chi Huyên vẫy tay, cũng không tiễn khách mà đuổi thẳng Viên Tử Y trở về nghỉ ngơi, ngày mai lại đến tàng thư các. Đến khi trong phòng chỉ còn mình y, Tử Vi từ bệ cửa sổ mới bay xuống, đáp trên vai Phương Chi Huyên. Không biết có phải vì vừa mới tiêu hao thần hồn hay không, đáy mắt Phương Chi Huyên vẫn còn chút mê man. Y ngẩn ra một lúc, chợt nhắm mắt hít sâu một hơi, ngón tay đặt chỗ ngực trái, lấy ra viên thông linh ngọc châu. Sư ca, hôm nay tra cứu vẫn như cũ, không có thu hoạch gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thông linh ngọc châu cũng như cũ, không có phản ứng gì. 3 tháng trước, Lận Phụ Thanh truyền tin cho y. Ma quân ở Âm Uyên quả thật không tìm được Ngũ Xích Thanh Minh, mảnh ghép cuối cùng của cấm thuật hồi sinh đã được chứng thực, hai người đều có thể thở phào. Ngay sau đó, Lận Phụ Thanh nói hắn đang ở dưới đáy Âm Uyên đầy xương trắng, chuẩn bị bế quan hướng đến Nguyên Anh. Âm Uyên tràn ngập âm khí, âm yêu làm càn, Lận Phụ Thanh cố tình chọn nơi đó phá cảnh chính là quyết tâm muốn nạp âm khí nhập thể. Thời điểm vá trời, cơ thể hắn đã nhiễm âm khí. Mà sau đó Lận Phụ Thanh không phế bỏ tu vi dương khí của mình, cũng không hoàn toàn thanh trừ âm khí. Kỳ thật lúc đó Phương Chi Huyên đã mơ hồ đoán được, đời này Lận Phụ Thanh muốn đi con đường âm dương song tu. Đến giờ ma quân đã bế quan được 3 tháng, Âm Uyên không có chút động tĩnh nào, Phương Chi Huyên đương nhiên lo lắng. Lận Phụ Thanh cũng từng dự đoán, hiện giờ bọn họ đã cậy được một góc bí mật của thế giới này, Thiên Ngoại Thần có lẽ sẽ nhanh chóng xuống tay diệt trừ bọn họ. Vậy nên, trước khi bế quan, ma quân đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ, cũng dặn tới dặn lui Phương Chi Huyên không được rời thư viện hành động một mình. Nhưng tựa hồ lần này suy đoán của Lận ma quân có sai lệch, 3 tháng qua hết thảy đều an ổn, không có chuyện bất thường gì phát sinh. Thậm chí, hiện tượng nứt trời âm khí đổ xuống ở trên không Lục Hoa Châu từng kinh thiên động địa như thế, đến giờ rất ít người còn đàm luận về nó. Phương Chi Huyên nhíu mày, ánh mắt thăm thẳm. Y rũ mắt, môi mỏng dán lên thông tinh ngọc châu trong tay, cảm giác mát lạnh cũng không thể làm dịu đi sự nôn nóng của y. Sư ca, rốt cuộc ngươi thế nào rồi? Ánh nắng cuối cùng bám lên cửa sổ, chiếu lên quyển sách để mở trên sàn nhà, trang giấy hắt bóng lắc lư, tự hồ đang tỉ tê đoạn lịch sử dài lâu của tiên giới, lại tựa như cái gì cũng không muốn kể ra. Sao lại không có? Phương Chi Huyên lại bắt đầu trầm ngâm. Y lần nữa đánh giá sách vở thư tịch nằm đầy đất. Tại sao không tìm được chút dấu vết nào? Chiếp chiếp, Tử Vi nghiêng đầu nhìn y, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Thánh Tử Cơ Nạp truyền tới. Phương Chi Huyên, ngươi đã đọc sách không ngủ không nghỉ 3 tháng rồi, còn tiếp tục như thế thần hồn dễ tổn thương, tuyệt đối không thể miễn cưỡng. Phương Chi Huyên lắc đầu lẩm bẩm, không nên thế này, y có chút bực bội, tùy tiện nhấc một quyển sách bên chân, chậm rãi lật trang. Vẫn còn chìm trong trầm tư. Không lý nào gần ngàn vạn quyển sách lại không tìm thấy chút dấu vết nào, sai ở đâu? Chiếc, Tử Vi mổ lên quyển sách trên tay y, không cho y lật nữa. Trong thức hải vang lên tiếng Cơ Nạp, Lận Phụ Thanh bảo ta canh chừng ngươi, nếu ngươi bị thương, hắn sẽ làm thịt. Khủ, sẽ làm ta khó xử. Phương Chi Huyên nhẹ giọng bật cười, y ném quyển sách xuống. Ừ, có sư ca chống lưng, ngươi thì ngon rồi. Nhưng gượng lâu như vậy, quả thật cũng đến lúc nên nghỉ ngơi. Nếu là ngày thường, buổi tối Phương Chi Huyên sẽ tổng hợp sửa sang lại những thông tin hữu dụng một phen, nương theo đầu mối đó hôm sau đi chọn sách mới. Đêm nay là lần đầu tiên y nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, nhưng giường đệm trong phòng đã bị y ném hết rồi. Cũng may Phương Chi Huyên hoàn toàn không để ý chuyện này, qua loa dọn dẹp căn phòng xong dựa tường nhắm mắt ngủ. Màn đêm dịu dàng bao trùm bên ngoài cửa sổ. Ánh sao soi sáng. Gió thổi mang tiếng thông reo vang vọng khắp thức tùng thư viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếc rằng đêm nay là một đêm ngon giấc hiếm có. không thứ gì lay tỉnh được Vương Chi Uyên. Sáng sớm hôm sau, một nhóm học sinh tụ tập ngoài sân. Dẫn đầu là một thanh niên khoác áo choàng trắng, ngay phía sau là một người áo choàng xanh, chính là thư sinh trẻ tuổi hôm qua nhất thời phẫn nộ ở tàng thư các. Bọn họ khí thế lăm lăm đi thẳng, mấy nhóm thư sinh đọc sách ven đường nhìn thấy không khỏi giật mình. Đó là sư huynh Bạch Quân Nham. Bạch sư huynh xuất quan rồi. Thanh niên đội khăn trắng mặt mày đĩnh đạc, tràn đầy kiêu ngạo. Hắn đứng ngoài cửa viện của Vương Chi Uyên, cố ý vận linh lực, cao giọng gọi. Nghe nói có một vị hiền tài mới tới, trong 3 tháng đã đọc đến tầng thứ 7 của tàng thư các, Bạch mỗ thật sự muốn bái kiến một phen. Xin chỉ giáo, chỉ giáo, thanh âm vang vọng, quanh quẩn không thôi. Lần này không khí lập tức xôn xao lên, tỏa ra 10 phần khiêu khích. Chúng thư sinh vây xem không khỏi nín thở, chăm chú nhìn vào tiểu viện, chờ Vương Chi Uyên phản ứng. Người nhạy bén đều biết sư huynh Bạch Quân Nham tính tình cay độc, sợ hắn và họa tinh hư vân kia đụng mặt lại xảy ra chuyện lớn, vội chạy đi tìm Viên Tử Y cứu vãn tình thế. Nhưng bên trong im ắng, qua hồi lâu, mãi đến khi Bạch Quân Nham lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, bên kia mới có động tĩnh. Chỉ nghe, lạch cạch, một bàn tay thong thả đẩy cửa sổ ra. Vương Chi Uyên áo vàng mặt lạnh, dựa nghiêng bên cửa sổ. Y thậm chí lười nhìn đến Bạch Quân Nham, chỉ lạnh lùng mở miệng. Giáo không dậy nổi, mời về đi. Cách chương.